vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tắc Hủ đóng cửa sổ xe, cởi dây an toàn, cởi áo khoác vest ra, ném ra ghế sau, sau đó tắt đèn trần phía trên ghế sau. Cứ khoác tạm vậy, không sao, không cần, Diệp Anh không muốn làm ướt bộ quần áo đắt tiền của anh ta. Chu Tắc Hủ quay người lại, ánh mắt dừng trên người Diệp Anh. Khi Diệp Anh nhìn theo ánh mắt của anh ta xuống N, G, Ư, C mình, vành tai ửng đỏ, lặng lẽ cầm lấy áo khoác, khoác lên vai, che kín người. Chu Tắc Hủ không nói thêm gì nữa, quay người lại thắt dây an toàn, khởi động xe, những giọt nước trên người Diệp Anh theo mái tóc và quần áo chảy xuống. Rơi trên ghế ra, Diệp Anh nhỏ giọng nói, xin lỗi, làm ướt cả xe lẫn áo của anh rồi, sao lại đi một mình? Chu Tắc Hủ hỏi, Diệp Anh không muốn nói hôm nay là sinh nhật mình, càng không muốn nói đến chuyện Hứa Phương Trì thất hứa. Cô im lặng một lát, nhẹ giọng nói, bạn bè ăn cơm cùng đã về trước rồi, tôi rảnh rỗi nên đi dạo ven sông, ai ngờ trời lại mưa, may mà anh đi ngang qua, nếu không chắc tôi phải dầm mưa rất lâu mới gọi được xe. Diệp Anh mím môi, nói, cảm ơn anh. Chu Tắc Hủ khẽ cười nhạo một tiếng, không nói gì, hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi xe dừng trước tòa nhà gara của khu chung cư bốn mùa. Diệp Anh xách túi quà bên cạnh lên, muốn đưa cho Chu Tắc Hủ, món quà tặng kèm này rất quý giá, tôi không thể nhận, anh mang về đi, cô nghĩ tôi là loại người tặng quà xong lại đòi lại sao? Chu Tắc Hủ đặt những ngón tay thon dài lên vô lăng, ánh mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu. Hửm, Diệp Anh cảm thấy anh ta như đang muốn nói, cô xem thường ai vậy? Vậy tôi sẽ tìm cách trả lại cho hãng. Diệp Anh nói, sau khi trả lại cho hãng, bộ trang sức mà anh ta mua chắc sẽ được giảm giá hợp lý. Diệp Anh xách túi quà, khoác áo vest của anh ta xuống xe, rồi lại đi đến cửa sổ xe nói với Chu Tắc Hủ. Áo khoác của anh, tôi sẽ mang đi giặt khô rồi trả lại cho anh. Tùy cái ô, Chu Tắc Hủ lười biếng đáp. Vâng, tôi lên đây. Diệp Anh gật đầu chào anh ta, nhẹ nhàng lễ phép nói. Tạm biệt, chúc ngủ ngon. Chu Tắc Hủ lấy một bao thuốc từ ngăn chứa đồ, rút một điếu, ngậm vào miệng, châm lửa, giữa ánh lửa lập lòe. Anh ta nhìn cô bước vào cổng, biến mất ở cuối hành lang. Chu Tắc Hủ hút xong điếu thuốc, cầm điện thoại lên đặt mua dịch vụ giao hàng nhanh trên mạng. 20 phút sau, người giao hàng tìm thấy anh ta trong gara. Chu Tắc Hủ mở cửa ghế sau, lấy ra một hộp bánh kem từ tủ lạnh mini trên xe, giao đến tầng cao nhất tòa nhà số 5, đưa cho cô Diệp. Người giao hàng nhận lấy bánh kem. Anh họ gì à? Chu Tắc Hủ, cậu không cần nói gì cả. Người giao hàng gật đầu rời đi. Chu Tắc Hủ đút hai tay vào túi, dựa vào cửa xe. Trong một bữa tiệc cách đây không lâu, anh ta đã hỏi Hứa Phương Trì tại sao Diệp Anh lại sống ở khu chung cư này. Trước khi anh ta ra nước ngoài, cô ấy vẫn sống trong căn biệt thự mà mẹ cô ấy để lại. Hứa Phương Trì lộ vẻ biết ơn, nói, cô ấy đã bán nhà để đầu tư vào phim của tôi. Vì ngại ngùng, anh ta đã không nói rõ ngọn ngành. Ban đầu là do anh ta mượn tiền, cô ấy đã đi thế chấp vay vốn, sau đó không trả được tiền nên mới bán nhà. Nghe vậy, sắc mặt Chu Tắc Hủ lạnh đi trong giây lát, ngay cả tiếng cười cũng mang theo vẻ chế giễu. Thế à, lợi nhuận đầu tư thế nào? Hứa Phương Trì cười gượng hai tiếng. Tất nhiên là lợi nhuận cao rồi. Nhưng cô ấy không nhận cổ tức, mà tiếp tục đầu tư vào phim mới của tôi. Khi nào bộ phim này của tôi được công chiếu, tôi sẽ chia tiền cho cô ấy đầu tiên. Nhìn anh ta có vẻ như phim sẽ thành công rực rỡ, được nhiều người săn đón. Hiện tại các nhà đầu tư đều sẵn sàng rót vốn cho anh ta. nhưng để bộ phim thứ hai có thể đạt được lợi nhuận tối đa, từng bước trở thành nhà đầu tư, anh ta đã dồn toàn bộ số tiền của Diệp Anh, cả gốc lẫn lãi, vào đó, anh ta biết Diệp Anh nhất định sẽ hiểu và giúp đỡ mình. Quả thực, sau khi anh ta kể cho Diệp Anh nghe về hoàn cảnh khó khăn của mình, cô ấy đã không hề nhắc đến chuyện trả nợ. Cách chương.